Không gian, chương 32, vụ yêu hy hữu. Góc truyện audio.com. Lúc này trên đài chậm rãi nâng lên một đài triển lãm. Phía trên đặt một mộc cung tinh xảo xinh đẹp, chỉ nhìn ngoại hình quả nhiên có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Đây là sinh mệnh tán thưởng, là do đại trưởng lão Lây Mi của tộc tinh linh dùng nhánh cây sinh mệnh cùng với tơ nhện cứng cỏi nhất của ma thú quỷ diện chu cấp 8 chế thành. Nữ chủ trì thao thao bất tuyệt giới thiệu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Thông qua giới thiệu của nàng khiến cho người ta sinh ra khát vọng đối với vật phẩm. Thật sự là một người chủ trì không tệ. Israel thực vừa lòng, có thể làm mọi người muốn mua liền chứng minh túi tiền của hắn sẽ càng ngày càng đầy. Nàng nói thật nhiều à, Aimer cảm thấy nữ nhân kia thật ồn ào. Thế nhưng nàng có thể đề cao giá trị của vật phẩm. Israel giải thích cho nhóc, ta vẫn cảm thấy nàng nói nhiều. Aimer thực cố chấp, Israel cảm thấy không cần thiết phải dây dưa với đứa nhỏ trên đề tài này. Muốn nước trái cây không? Muốn, vẻ mặt đứa nhỏ vừa rồi còn đầy phẫn nộ, nháy mắt sáng lạn như ánh mặt trời. Con nít trở mặt giống như lật sách, lời này quả nhiên có đạo lý. Israel nghĩ, cầm ra một ly nước trái cây mà nhóc thích nhất đưa cho nó. Ngươi có muốn một ly không? Vô cùng vui lòng, huynh đệ các ngươi cảm tình thật tốt. Beryl cười thực ôn nhu từ ái. Đối với nàng vẫn luôn khát vọng làm mẹ mà nói. Với mấy đứa trẻ luôn đặc biệt ôn nhu, có điều là một đứa con nít giả sớm trưởng thành mà nói. Bị một nữ nhân có bề ngoài trạc tuổi hắn nhìn bằng ánh mắt từ ái. Thật là có chút không được tự nhiên. Đó là đương nhiên, ca ca ta chính là ca ca tốt nhất trên thế giới. Bánh bao nhỏ kiêu ngạo giơ cái đầu nhỏ, lên mặt, đại nhân ngài thật hạnh phúc, có ca ca tốt như vậy. Khó trách hoàng kim cự long nhỏ này lại nhận một nhân loại làm ca ca. Đó là dĩ nhiên, Beryl, có hỏi ra cái gì không? Israel cảm thấy nếu cứ khen ngợi tiếp nữa, nhất định cái đuôi của thằng nhóc này cũng sẽ vểnh lên trời luôn. Vẻ mặt nàng có chút uể oải. Miệng ý nói không, hắn cảm thấy tình cảnh của bé long thú kia không quá tốt. Aimer cũng yên tĩnh lại, im lặng uống nước trái cây. Con ta còn phải ấp trứng 5 năm, thế nhưng ta lại không đủ nắm chắc sẽ cứu được nó về. Một khi nó bị ấp trứng ra ký kết khế ước chủ tớ với nhân loại, ta sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Beryl lo lắng nói, sao lại nhanh như vậy? Israel kinh ngạc, theo Beryl nói thì không phải ít nhất còn cần hơn 100 năm sao? Beryl hừ lạnh một tiếng. Hừ, những người đó vì sớm ngày tạo ra một Á Long kỵ sĩ. Dùng tinh hạch năng lượng không ngừng thúc giục, để con của ta phải sớm sinh ra, đứa con đáng thương của nàng. Hiện tại nhất định rất khó chịu đi, mỗi ngày đều bị bức ép hấp thu nhiều năng lượng như vậy. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Hy vọng có thể cứu được nó trước khi nó sinh ra. Israel bị tấm lòng từ mẫu của Beryl làm cảm động. Hơn nữa hiện tại Beryl coi như là bạn của hắn. Hắn vẫn nguyện ý giúp đỡ nàng. Cảm ơn, ngươi là chủ nhân tốt. Beryl không ngờ bọn họ lại nguyện ý giúp mình. Lúc này từ chỗ sâu trong nội tâm chân chính tiếp nhận người chủ nhân này. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Thông qua ngọc bài, Israel cảm nhận được chuyển biến rất nhỏ kia của Beryl. Hắn cũng thật lòng tiếp nhận vị mẫu thân vĩ đại này, thế nhưng về sau các ngươi không thể giành ca ca với ta. Aimer thừa nhận mẫu tử các nàng làm người nhà, thế nhưng ca ca là của một mình nó. Sẽ không có ai giành người với đại nhân ngài. Beryl bị nó chọc cười, bên này vui vẻ ấm áp, nhưng bên ngoài lại là khói thuốc súng tràn ngập. Sau khi người của tinh linh đế quốc giành được vật phẩm bán đấu giá đầu tiên, lại có không ít vật bán đấu giá lục tục được mua đi. Nhưng đại đa số người trong phòng đều không có động tĩnh. Mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi hai món thánh khí cao cấp xuất hiện. Lại nhìn hội đấu giá không xuất hiện bất cứ một lần tẻ ngắt nào. Trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, tuy rằng phần lớn mấy thứ đó đều là của gia tộc Salomon. Nhưng mà cũng có một phần là của gia tộc bọn hắn. Sau khi dài dòng chờ đợi, rốt cuộc đến giây phút mà mọi người mong chờ. hai món thánh khí được triển lãm ra. Liên Na kích động giới thiệu lịch sử rực rỡ cùng truyền kỳ về chủ nhân tiền nhiệm của chúng. Quả nhiên nữ nhân này nói rất nhiều. Aimer nhíu nhíu mày, Israel không nói gì, đến tột cùng là thằng nhóc này có bao nhiêu dối rắm đối với vấn đề này vậy? Món thánh khí đầu tiên sắp sửa bán đấu giá là thần chi thủ hộ. Áo choàng ma pháp hoa lệ đến chói mắt. Khi Liên Na giới thiệu giá khởi điểm của cái thần chi thủ hộ này là 100 vạn ma tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn, toàn trường phát ra từng đợt kinh hô, mà những người trong phòng khách quý vẫn như cũ thực im lặng. Bởi vì không có ai nguyện ý ra giá đầu tiên, hội đấu giá vốn dĩ náo nhiệt ngược lại lâm vào tẻ ngắt. Nếu không có người ra giá, 3 tiếng sau, ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố thần chi thủ hộ sẽ bị lưu giữ lại. Mặt ngoài Liên Na thực chấn định, trên thực tế trong lòng lại là nôn nóng vạn phần. Nếu thật sự lưu giữ, hội đấu giá lần này sẽ trở thành trò cười trên toàn đại lục. 3, 2, Liên Na thật sự không muốn hô lên. Sớm biết như vậy nàng không nên tranh thủ làm chủ trì lần bán đấu giá này. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Tĩnh đến mức mọi người đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Ghế phổ thông tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi thần chi thủ hộ bị lưu giữ. Đó là vật phẩm bọn họ không thể mơ ước, thế nhưng nhìn vật phẩm như vậy bị lưu giữ, có thể nghĩ ra trong một đoạn thời gian về sau bọn họ tuyệt đối không thiếu đề tài trò chuyện. Hai người Israel cùng Clyde ngược lại không hề nóng nảy một chút nào. Đây là lúc khách quý trong phòng đang đánh giá, không liên quan tới bọn họ tin tưởng vững chắc những người này sẽ không để thần chi thủ hộ bị lưu giữ. Ngay tại lúc Liên Na sắp tuyệt vọng, ghế khách quý rốt cuộc có động tĩnh, nhìn con số rốt cục cũng nhảy ra trên màn hình, Liên Na kích động kêu lên, ghế khách quý số 1 ra giá 600 vạn ma tinh tệ. 600 vạn lần thứ nhất, còn có ai ra giá cao hơn không? 600 vạn lần thứ hai, thời gian một phần giây trôi qua, trong lòng Liên Na đang gào khóc, đây là lần cuối cùng, nếu không có ai ra giá liền lấy 600 vạn bán ra. Nếu thật sự bán đi như vậy, nàng không chút nghi ngờ, gia chủ nhất định sẽ giết nàng, toàn trường lại lâm vào yên tĩnh, đều đang chờ đợi hết thảy những việc kế tiếp sắp sửa phát sinh. Hôm nay mấy khách quý đó dường như là muốn khảo nghiệm trái tim của mọi người. Ngay lúc sắp sửa tuyên bố thành giao, ghế khách quý số 12 ra giá 800 vạn, Israel làm bên chủ sự biết đó là dãy số của đại vương tử đế quốc cùng tổ phụ của hắn. Không ngờ bọn họ lại ra giá nhanh như vậy. Sau đó cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, nhìn những người đó ra giá. Israel cảm thấy mình thật sự là một tên nông thôn quê mùa. Đối với hắn mà nói thì mấy cái đó chính là con số thiên văn. Xem ra sau hội đấu giá lần này, tiền đối với hắn mà nói chỉ còn là mây bay. Khoảng cách hắn trở thành nông phu có ruộng có vườn, về hưu dưỡng lão ngày càng gần một bước. Có điều hình như hắn đã xem nhẹ việc lúc này hắn vẫn còn là vị thành niên. Nghĩ đến chuyện dưỡng lão hình như là quá sớm, cuối cùng thần chi thủ hộ lấy giá 2.800 vạn. Bị ghế số 9 của đội trưởng đoàn kỵ sĩ giáo đình đế quốc Aomer thần thánh đoạt được. Xem ra giáo hoàng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cái thánh khí này. Kaka, 2.800 vạn ma tinh tệ đủ cho ta ăn bao nhiêu năm? Những thứ Aomer cảm thấy hứng thú là thức ăn và kim tệ châu báu sáng long lanh. Vốn dĩ Israel muốn nói cả đời đều ăn không hết, nhưng nghĩ lại một đời của bó hình như rất dài. Liền sửa miệng nói, hẳn là có thể ăn đến khi ngươi trưởng thành. Ta còn tưởng là rất nhiều chứ. Vậy xem ra cái thánh khí kia cũng chẳng ra sao cả. Hiểu biết của hai người đối với việc Aimer trưởng thành vẫn khác nhau. Aimer vô cùng tin tưởng Kaka, quên mất chi tiết vấn đề nào đó. Đưa ra một tổng kết thực ngu ngốc, sau đó quá trình bán đấu giá thần chi chiếu cố liên tương đối thuận lợi. Xem ra vũ khí có tính sát thương này càng được hoan nghênh hơn so với thần chi thủ hộ. Giá cũng được kéo lên theo, hai vị cao thủ thần cấp vẫn không ra giá, cũng gia nhập cuộc chiến cướp đoạt này. nghĩ lại một thánh khí lại được tăng thêm ma pháp thần cấp. Đó chính là tồn tại nghịch thiên cỡ nào, này có thể sánh bằng áo choàng ma pháp thuộc tính phòng ngự hấp dẫn người kia. Khi giá vượt qua 3.500 vạn ma tinh tệ, khóe miệng Israel nhịn không được cong lên, vừa nhìn liền biết lúc này tâm tình hắn đang vô cùng sung sướng. Kaka, hình như sẽ có thật nhiều kim tệ. Palmer cảm thấy một đống người không ngừng ném tiền ra ngoài chỉ vì một món đồ là một chuyện thực ngu ngốc. Có điều nếu là ném vào túi tiền của nhà mình thì lại là chuyện khác. Ừ, đúng là rất nhiều. Có điều lát nữa hẳn là sẽ càng nhiều. Cuối cùng thần chi chiếu cố lấy giá 4.300 vạn ma tinh tệ bị đại vương tử đế quốc ST, Mông Tơ mua được. Chỉ là không biết bá tước Bernard đi cùng hắn có phải cũng là người được lợi cuối cùng hay không? Hai món vật phẩm áp đáy hòm đều được bán đấu giá ra ngoài. Hội đấu giá sắp tuyên bố chấm dứt viên mãn. Lúc này từ trên ghế phổ thông một người bị áo choàng đen bao bọc đứng lên. Chậm rãi đi lên đài triển lãm. Hiển nhiên mục đích của hắn chính là hai món thánh khí trên đài. Hộ vệ trong hội trường nhất thời khẩn trương lên. Nhanh chóng vây quanh đài triển lãm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão gia tộc Absalom chắn trước mặt người áo đen. Bero, xem ra đến phiên ngươi ra tay rồi, vô cùng vui lòng cống hiến sức lực vì ngài chủ nhân của ta. Trong lòng Bero có thù hận đối với cường giả nhân loại. Có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực hung hăng giáo huấn hoặc là giảm bớt một cường giả nhân loại như vậy nàng vẫn là rất thích ý, ngươi là ai? Đại trưởng lão phòng bị cầm đại kiếm trong tay, đứng trước người Chao, Chao bố trí một tầng phong thuẫn ở xung quanh, khẹt khẹt, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là hai món thánh khí này thuộc về ta. Tiếng nói của người áo đen khô khốc nghèn nghẹn, khiến người nghe vô cùng không thoải mái. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lúc này đại trưởng lão cũng không thoải mái. Dám cướp đoạt thánh khí trước mặt nhiều người như vậy hiển nhiên sẽ không phải người tầm thường. Hắc ám chi thủ, người áo đen vung pháp trượng lên, mặt đất nổi lên một tầng khí đen, sau đó sinh ra vô số bàn tay. Nhất thời những người chuẩn bị xem kịch vui trong hội trường bối rối đứng lên. Có người phát ra tiếng thét chói tai. Trời ạ, là pháp sư vong linh. Tuy rằng pháp sư vong linh khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng lòng hiếu kỳ cùng với hai vị pháp sư thần cấp ở đây. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ giáo đình, còn có long kỵ sĩ tồn tại khiến cho bọn họ lưu tại trong hội trường. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh ấy thôi sao? Hắc ám chi thủ vẫn chưa hình thành được uy hiếp đối với đại trưởng lão. Nhưng ông cũng biết đây chỉ là đối phương thử ma pháp mà thôi. Khẹt khẹt, sau khi người áo choàng đen cười quái dị hai tiếng. Niệm, triệu hồi vong linh, hắn vừa dứt lời, xương đen trên mặt đất càng dày đặc, một đội vong linh kỵ sĩ đi ra từ trong xương đen. Những vong linh kỵ sĩ này vừa xuất hiện liền cưỡi chiến mã khô lâu của mình nhảy vào đám người. Chuẩn bị vung đao thu gặt sinh mệnh, hộ vệ trong phòng đấu giá phản ứng lại trong nháy mắt. Tầng tầng vây quanh 12 người tạo thành tiểu đội vong linh kỵ sĩ này. Người trong phòng đấu giá thế này mới hối hận vì sao lúc nãy mình không rời đi. Mà lúc này những khách quý ở ghế khách quý cũng không có một chút ý tứ muốn ra tay. Bọn họ đang đợi, chờ xem thực lực cùng với con bài chưa lật của gia tộc Absalom và gia tộc Salomon. Đúng lúc này một âm thanh thanh thúy giống như hàn băng vang lên. Đóng băng, nháy mắt độ ấm trong phòng đấu giá kịch liệt giảm xuống. Những vong linh kỵ sĩ vừa rồi còn vung đao với nhóm hộ vệ nháy mắt bị đông lạnh thành tảng băng. Sau đó chậm rãi vỡ vụn, toàn trường bị chuyển biến trong nháy mắt này làm cho im lặng vài giây. Vong linh kỵ sĩ chính là tồn tại gần bằng với đại kiếm sư. Cứ như vậy bị người ta thoải mái giải quyết, người này nhất định cũng là tồn tại thần cấp đi. Ngươi là ai? Sao ta không biết lại xuất hiện một vị cao thủ thần cấp như vậy nhỉ? Người áo choàng đen có chút kinh ngạc hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Bởi vì Bero biến dị, ai cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Bero khinh thường nói, Hừ, ngươi còn chưa phải đối thủ của ta đâu. Hắn cảm giác được đối phương chỉ vừa đạt tới thân cấp. Nhìn từ độ thuần thục khi đối phương thi pháp, hình như nàng thụ thương chưa lành. Hơn nữa hắn dám động thủ trước mặt hai thân cấp, là có con bài chưa lật của mình. Nếu thêm ta thì sao? Clover mặc một thân khôi giáp ngân bạch đứng dậy. Thân là đội trưởng đoàn kỵ sĩ giáo đình. Khi pháp sư vong linh xuất hiện lại không đứng ra thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa ngươi đừng quên, nơi này còn có không ít cao thủ. Khẹt khẹt, các ngươi tưởng rằng như vậy liền có thể dọa được ta sao? Người áo choàng đen thoáng có chút đắc ý nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, thì thật ngươi là Vu Yêu sao? Vu Yêu có thực lực cường đại, lại kiêu ngạo như thế ta nghĩ hẳn là chỉ có Claudine. Đúng không? Clover là người của Quang Minh giáo đình, có chút hiểu biết đối với pháp sư vong linh cùng Vu Yêu luôn ở thế đối lập với bọn họ. Kaka, đó là Vu Yêu đó, Vu Yêu hy hữu đó, khó trách lá gan lớn như vậy. Aimer giống như lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc, ngạc nhiên vô cùng. Aimer, hiện tại Vu Yêu đang muốn cướp kim tệ của chúng ta đó. Israel bất đắc dĩ nhắc nhở đứa nhỏ chú ý trọng điểm. À, sao bọn họ nhiều lời vô nghĩa như vậy? Trực tiếp đem hắn đốt thành tro, sau đó lại tìm ra hộp sinh mạng của hắn, cho hắn đi gặp chủ thần hắc ám của hắn. Đối với tất cả sinh vật muốn cướp kim tệ nhà mình đều không thể nuông chiều. Không có việc gì, hắn cướp không được. Israel trấn an bánh bao nhỏ đang xù lông. Nhóc này mỗi lần nhắc tới kim tệ lóe sáng đều rất dễ xù lông. Cách chương.